Bất diệt bá thể quyết, chương 2022, thương nghị, góc truyện audio.com. Vậy chúng ta nhân tộc được cứu rồi à, nữ đế giao cần kích động nói. Thương Hồng Thâm thì là tỉ mỉ quan sát lấy tấm da dê bên trên bản đồ địa hình, lại so sánh trong đầu thần kiến đại lục bản đồ địa hình, lông mày không khỏi nhíu lên. Kỳ thần tiền bối, cái này cổ địa đồ bên trên đánh dấu tại hiện nay địa hình bên trên cũng không tồn tại. Nói chính xác hơn, hiện nay địa hình bên trên là một vùng biển mênh mông biển cả. Thương Hồng Thâm đưa ra chất vấn, Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần hai người cái này mới phản ứng được, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy tấm da dê bên trên bản đồ địa hình, ngạc nhiên phát hiện đánh dấu địa điểm tại hiện tại bản đồ địa hình bên trên đích thật là biển cả mà không có lục địa. Ngươi gọi Thương Hồng Thâm a, ngươi quan sát rất nhạy cảm, ngươi nói không sai, tấm da dê bên trên đánh dấu địa điểm tại thời kỳ viễn cổ, gọi là ngũ giác nhãn khu vực. Kỳ thần có phần là tán thưởng nhìn Thương Hồng Thâm một chút tiếp tục nói. Mà cái này ngũ giác nhãn khu vực tại hiện tại địa đồ bên trên, hoàn toàn chính xác không tồn tại, hoặc là nói chính xác hơn, hẳn là địa hình cải biến, đắm chìm tại đáy biển chỗ sâu. Cái gì, thế mà đắm chìm đến đáy biển, Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần đám người người quá sợ hãi. Đúng, mà các ngươi cửu lôi bảo đảo, tại thời kỳ viễn cổ chính là ngũ giác nhãn khu vực cửa vào cho nên chúng ta mới có thể không mời mà tới chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại chưa hề tiến vào chân chính ngũ giác nhãn khu vực. Kỳ thần nghiêm túc nói, Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần hai người nhìn nhau, trong lòng bừng tỉnh nguyên lai bọn hắn chỗ tại cửu lôi bảo đảo chính là ngũ giác nhãn khu vực cửa vào. Như vậy cửu lôi bảo đảo trên không sẽ xuất hiện một bộ thánh chủ cổ thi cũng liền có thể giải thích thông được chỉ sợ là thời kỳ viễn cổ thủ hộ ngũ giác nhãn khu vực cửa vào từ đó tao ngộ một vị nào đó cường giả công kích mà vẫn lạc đi. Đã hai vị là cửu lôi bảo đảo thực tế trưởng khống người, như vậy các ngươi chắc hẳn hẳn là biết ở đây cửu lôi bảo đảo bên trên có chỗ nào là tương đối đặc thù a. Kỳ thần nhìn về phía Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần hỏi. Viên Dương Vĩ mắt nhìn nữ đế giao cần, cái sau cũng tại nhìn xem hắn, cả hai do dự một chút, trong đó Viên Dương Vĩ khẽ cắn môi, nói. Kỳ thần tiền bối, chỗ đặc thù chúng ta thực sự là biết. Liền cùng vắt ngang tại cửu lôi bảo đảo chung quanh lôi trụ có liên quan, đương nhiên cũng cùng bộ cổ thi này khôi lỗi có liên quan. Ồ, nói nghe một chút, kỳ thần hứng thú, liền vội hỏi nói. Sau đó, Viên Dương Vĩ chính là nói chín đạo lôi trụ tồn tại cùng bọn hắn trên bầu trời hòn đảo mây đen chỗ sâu phát hiện thánh chủ cấp cổ thi sự tình. Bọn hắn hoài nghi, nếu quả như thật nơi này là ngũ giác nhãn khu vực cửa vào, như vậy cái này cửa vào rất có thể chính là tại mây đen kia chỗ sâu. Chỉ bất quá, mây đen bên trong lôi đình pháp tắc phi thường cường liệt, bọn hắn căn bản không dám xâm nhập điều tra cầm trở về thánh chủ cấp cổ thi, bọn hắn liền không có lại đi tra thăm dò qua. Hiện tại, kỳ thần đề xuất ngũ giác nhãn khu vực cửa vào, Viên Dương Vĩ mới có thể ngay lập tức nghĩ đến cái này. Thì ra là thế, các ngươi cái này cổ thi là từ cửu lôi bảo đảo trên không mây đen chỗ sâu phát hiện. Góc truyện audio.com, nói như vậy, ở trong đó hoàn toàn chính xác có xác suất lớn là tồn tại ngũ giác nhãn khu vực cửa vào. Khi nào mang ta đi nhìn xem, kỳ thần đôi mắt tỏa sáng, có phần là kích động nói. Viên Dương Vĩ cười nói, tùy thời đều có thể. Kỳ thần nghĩ nghĩ, nói, vậy liền ngày mai tốt, đúng ta còn muốn hỏi hỏi, liên quan tới mộ phong tiểu hữu sự tình. Ta nghe nói hắn tìm được một tòa vượt giới truyền tống trận, dự định vượt giới đi phàm giới một tòa khác đại lục. Nữ đế giao cần gật gật đầu, nói, thật có việc này, mộ công tử hắn dự định thông qua tòa này vượt giới trước truyền tống trận hướng thánh nguyên đại lục tìm kiếm thành thánh thời cơ. Kỳ thần nhíu mày nói. Hoang đường, ta cảm thấy hắn chính là tại lãng phí thời gian, viễn cổ về sau, phàm giới cùng thượng giới thông đạo đã đóng lại, thiên địa kịch biến có thể không chỉ là chúng ta thần kiến đại lục mà thôi, toàn bộ phàm giới tất cả đại lục đều là như thế. Hắn tân tân khổ khổ truyền tống đến cái khác đại lục bất quá là phí công mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi liền không có đi khuyên nhủ hắn sao? Viên Dương Vĩ một mặt mờ mịt, hắn đối với phàm giới cái khác đại lục là hoàn toàn không hiểu rõ, tự nhiên cũng không biết thiên địa biến đổi lớn không chỉ là bọn hắn thần kiến đại lục mà là tác động đến toàn bộ phàm giới. Nữ đế giao cần thì là lông mày nhíu lên, nàng nhớ lại lúc nhỏ Hồng Nguyên Huân nói tới cố sự, hiển nhiên Thánh Nguyên đại lục cũng không phải là kỳ thần nói tới dạng này, nhưng nàng cũng không xác định. Dù sao nàng chỉ là từ Hồng Nguyên Huân trong miệng nghe qua Thánh Nguyên Đại Lục đôi câu vài lời mà thôi, lại chưa từng chứng kiến Thánh Nguyên Đại Lục cho nên cũng không dám khẳng định. Kỳ thần huynh, ngươi lời nói này cũng quá mức, Thánh Nguyên Đại Lục là cái siêu việt ngươi tưởng tượng địa phương. Ung Bạch bỗng nhiên mở miệng phản bác nói. Kỳ thần khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Ung Bạch nhíu mày nói. Ung Bạch huynh cớ gì nói ra lời ấy? Ung Bạch nhàn nhạt nói, cá chính là Thánh Nguyên Đại Lục người bên kia, là sinh trưởng ở địa phương Thánh Nguyên Đại Lục người, ta đối với Thánh Nguyên Đại Lục hiểu rõ so ngươi sâu nhiều, ngươi ngôn luận chính là vơ đũa cả nắm mà thôi. Nói thật cho ngươi biết đi, Thánh Nguyên Đại Lục là phàm giới duy nhất một chỗ cùng thượng giới còn có liên thông đại lục. Kỳ thần ngây ngẩn cả người, chợt bất khả tư nghị nói. Đây không có khả năng a, thượng giới thông đạo đã đóng lại, cái kia nên toàn bộ đóng lại, làm sao lại có cá lọt lưới đâu. Ung Bạch trầm giọng nói, ta không cần thiết hướng ngươi nói láo. Thánh Nguyên Đại Lục mặc dù cũng trải qua thiên địa đại biến, đại lục bên trên đại bộ phận địa phương xác thực cũng không có pháp tắc chi lực, nhưng ở bên trong động thiên phúc địa bên trong, lại còn có nồng đậm pháp tắc chi lực. Cho nên nói, viễn cổ đến nay, Thánh Nguyên Đại Lục vẫn là đời đời đều có thể xuất hiện đại tân sinh thánh chủ, đồng thời dần dần tại đại lục bên trên tạo thành 6 đại thánh địa. Đây chính là mộ đại nhân muốn đi truy tầm cơ duyên. Hắn cũng không phải đang làm phí công sự tình. Cái này, không chỉ có kỳ thần ngây ngẩn cả người, ma sát Phật Thiền cùng Mạn Châu cũng đều là ngây ngẩn cả người. Góc chuyện audio.com, bọn hắn đều không nghĩ tới Ung Bạch trong miệng Thánh Nguyên Đại Lục thế mà còn có thể không ngừng xuất hiện mới thánh chủ, ở nơi đó thế mà vẫn tồn tại thành thánh thời cơ. Chuyện này là thật sao? Kỳ thần đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Ung Bạch hỏi. Hắn mặc dù dùng chính là câu hỏi, nhưng kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, Ung Bạch căn bản không có lý do lừa gạt hắn. Nói cách khác, Ung Bạch trong miệng cái kia Thánh Nguyên Đại Lục hoàn toàn chính xác còn tràn ngập pháp tắc chi lực tồn tại thành thánh cơ hội. Quá tốt rồi, cứ như vậy, đồ nhi ta cũng có cơ hội thành thánh, chỉ cần nàng cũng có thể tiến về Thánh Nguyên Đại Lục. Ma sát rất là cao hứng, ngay lập tức nghĩ đến chính mình đồ nhi Mạn Châu. Như thật như thế, Thánh Nguyên Đại Lục nhiều năm như vậy phát triển, chỉ sợ có thánh chủ cường giả không thể so thần kiến đại lục thời kỳ viễn cổ nhân tộc thánh chủ muốn ít, thậm chí nhiều hơn a, kỳ thần tự lẩm bẩm, ánh mắt lại càng ngày càng sáng, tiếp tục nói. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể hướng Thánh Nguyên Đại Lục nhân tộc cầu viện a, cùng là nhân tộc ta nghĩ bọn hắn lẽ ra tay trợ giúp chúng ta đồng tộc a, chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục. Cách chương.